Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, âm dương giao hòa. Ngươi là mộ phủ chi chủ, nhanh chóng đem trong cơ thể ta quỷ đồ vật rút đi. Lăng Thanh Trúc răng ngà thầm cắn, mỹ mâu phun lửa mà nhìn xem nho nhã nam tử. Tại sao phải rút đi? Âm dương giao hợp mới là thiên địa chí lý, cái kia hưởng thụ quá trình này mới là mộ phủ chi chủ khí chất nho nhã, nhưng há miệng ra cũng là cợt nhả lời nói liên thiên. Đáng chết, người cái này lão không xấu hổ đi chết. Bi phẫn phía dưới, Lăng Thanh Trúc vung tay lên, liền muốn khu động dưới trướng Thanh Liên phát động công kích. A, ta nói ngươi như thế nào kiên trì lâu như thế? Nguyên lai là dựa vào cái này viễn cổ thần vật Bích Thiên Liên tại trấn áp. Chắc hẳn ngươi lai lịch cũng có chút bất phàm. Bất quá ta một cái người đã chết cũng không có gì phải sợ. Nho nhã nam tử kinh ngạc nhìn thoáng qua đóa kia Thanh Liên. Cái kia Thanh Liên chính giữa liên tục không ngừng mà tuôn ra thanh mang tiến vào Lăng Thanh Trúc thể nội, giúp tận lực trấn áp thể nội bảo tẩu lực lượng. Ha ha, ta tuy là không thể giúp ngươi rút đi thuần âm chi khí, lại có thể giúp ngươi dẫn bạo nó. Nho nhã nam tử bàn tay lớn khẽ vỗ, đóa kia Thanh Liên lập tức cùng Lăng Thanh Trúc cắt ra liên hệ. Lăng Thanh Trúc lập tức từ tòa sen bên trên ngã xuống. Mất đi Thanh Liên trấn áp, Lăng Thanh Trúc tình cảnh càng gian nan. Đúng lúc này, nho nhã nam tử ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Thể nội lắng đọng lượng lớn thuần âm lực lượng rốt cục triệt để bạo đi. Tạo hóa cảnh đại thành Lăng Thanh Trúc rõ ràng ở tại trong tay không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này lúc còn sống nhất định là một vị cao vị giai niết bàn cảnh cường giả. Tiếp xuống đừng tìm ta, ta muốn trốn đến thạch phù không gian chỗ sâu, để tránh bị gia hỏa này phát hiện. Tiểu điêu vội vàng bỏ lại một câu, liền triệt để không còn tin tức. Tiểu gia hỏa, còn lại tới phiên ngươi. Đem Bích Thiên Liên tách ra ngoài, nho nhã nam tử bỗng nhiên quay đầu, cười như không cười nhìn xem Lâm Động. Khụ khụ, tiền bối ngươi nghe ta nói. Lâm Động một bên liên tục lui ra phía sau, một bên tính toán lại đấu tranh một thoáng. Không có gì để nói nhiều, đi qua đi, ta nhất định đem hai người các ngươi đều an bài đến rõ ràng. Nho nhã nam tử mặt lộ mỉm cười, ngón tay một điểm, Lâm Động thân thể lập tức không nhận khống chế bay về phía ngã xuống tại đất Lăng Thanh Trúc. A, mặc sức hưởng thụ a lũ tiểu gia hỏa. Nho nhã nam tử ngón tay lại lần nữa một điểm, một đạo chùm sáng lập tức lướt đi đem hai người hút vào trong đó. Ngay sau đó, nồng đậm màu hồng khí thể tự nhiên sinh ra, theo lỗ chân lông cùng da thịt cực nhanh chui vào trong cơ thể hai người. Oanh! Màu hồng khí thể vừa mới nhập thể, hai người liền giật mình có một cỗ tà hỏa từ nhỏ bụng bay lên. Da thịt biến đến ửng đỏ nóng hổi, Thanh Minh hai mắt nhanh chóng bị sắc dục thần sắc thay thế. Thể nội lắng đọng đại lượng thuần âm chi khí, Lăng Thanh Trúc càng là không chịu nổi. Màu hồng khí thể cùng thuần âm chi khí kết hợp để cơ hồ nháy mắt mất đi lý trí. Liều mạng hướng Lâm Động một bên tới gần. Đối với lúc này nàng tới nói, thân mang đại lượng thuần dương chi khí Lâm Động quả thực liền là trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Có chí mạng lực hấp dẫn cùng sức hấp dẫn. A, người tiểu gia hỏa này trên người tựa hồ còn có ta cái kia thiên lân cổ kích khí tức. Cũng được, vậy liền ta cho ngươi thêm một tràng tạo hóa đi. Nhìn xem bị chùm sáng bao phủ lấy hai người, nho nhã nam tử vuốt nhẹ một hồi quay hàm, tay áo vung lên, một đạo nho nhỏ điểm sáng lập tức nhanh chóng xuyên thấu qua chùm sáng, chui vào Lâm Động trong đầu. Thời gian không sai biệt lắm a, cũng nên rời đi. Làm xong tất cả những thứ này, nho nhã nam tử sâu kín thở dài, thần tình phức tạp nhìn quanh một vòng trống rỗng đại điện. Sau đó nhẹ nhàng khép lại hai mắt, Hư ảo quang ảnh nháy mắt hóa thành vô số đạo điểm sáng vỡ nát tại trong không khí. Cổ mộ phủ chi chủ triệt để trở về thiên địa. Chùm sáng bên trong, mẹ, cái này sức lực có chút lớn a. Lâm Động còn sót lại lý trí trơ mắt nhìn chính mình hai tay. Không nghe sai khiến chậm chậm duỗi ra, mò về bên cạnh thân cỗ kia đồng dạng nóng hổi vô cùng thân thể mềm mại. Ân a tương đương, mỹ ý kinh người rên rỉ âm thanh nổi lên. Một đầu như củ sen tinh tế cánh tay ngọc đột nhiên khoác lên Lâm Động cái cổ. Mềm mại không xương thân thể mềm mại cũng theo đó linh hoạt chui vào trong ngực hắn. Mùi thơm nháy mắt thấm vào ruột gan. Lăng Thanh Trúc rõ ràng đào khách thành chủ. Người đừng tới đây. Lâm Động rung động run rẩy duỗi tay ra. Giật xuống mỹ nhân trên gương mặt lụa mỏng. Một trương vừa giận vừa vui khoáng thế vẻ mặt lập tức chiếu vào tầm mắt. Đạt được giải phóng Lăng Thanh Trúc mỹ màu đỏ thẫm. Một cái trở mình liền đem Lâm Động ép dưới thân thể. Một đôi như ngó sen hai tay lập tức ôm lấy hắn cái cổ. Hồng nhuận phơn phớt miệng thơm trực tiếp hướng ấn lên. Lăng Thanh Trúc, ngươi muốn làm gì? Tỉnh táo một chút, không có tình cảm nam nữ giao hợp là không có linh hồn. Huống hồ ta vẫn còn trẻ con a, ta không thích lớn hơn ta. Ô ô ô, chùm sáng bên trong. Hai bóng người dần dần hoàn toàn dán vào lại với nhau, không có nửa điểm khe hở, phảng phất âm dương luân chuyển, nước sữa hòa nhau, xoạt xoạt xoạt xoạt, nguyễn động hồi lâu chùm sáng rốt cục ầm vang sụp đổ. Hai bóng người nhanh chóng từ trong đó lướt đi, rơi vào phía trước bên trên cách xa đối lập, hống. Một mực nằm phục tại đại điện trong góc yên tĩnh chờ đợi Tiểu Viêm. Phát giác được động tĩnh phía sau lập tức đứng lên. Thân thể hơi phục lấy gầm nhẹ một tiếng. Nhìn xem mơ hồ hiện ra thế rằng co hai người. Nó mới vừa chuẩn bị lên trước trợ giúp Lâm Động. Lại phát hiện cỗ kia trên thân thể mềm mại rõ ràng dính lấy Lâm Động khí tức. Còn rất nồng nặc. Tiểu Viêm đầu tiên là nhìn một chút Lâm Động. Lại quay đầu nhìn một chút Lăng Thanh Trúc, to lớn mắt hổ bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này nhân loại nữ nhân đến cùng là địch hay bạn? Trong lúc nhất thời rõ ràng hoàn toàn giật mình, âm dương song tu dường như cũng không phải là không còn gì khác. Niết bàn tâm năng lượng hoàn toàn từ hai chúng ta chia sẻ. Ta đã tới tạo khí cảnh tiểu thành, Lăng Thanh Trúc đã tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nàng sợ là sau này trở về liền có thể lập tức trùng kích niết bàn cảnh. Trở xuống mặt đất Lâm Động, nắm đấm, không nói cảm thụ được tại toàn thân bên trong tuôn vọt tràn đầy lực lượng. Vừa mới tại chùm sáng bên trong, hắn cùng Lăng Thanh Trúc tại trên nhục thể giao hòa ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu nhất là hai người thể nội lực lượng tiến hành cấp độ sâu giao hòa thay thế. Lại mượn giúp mai kia niết bàn tâm năng lượng, tiến tới song song tiến giai. Lăng Thanh Trúc lúc này giống như một đoàn huyền băng, toàn thân tản ra cực kỳ băng lãnh khí tức, yên tĩnh đánh giá Lâm Động. Tâm nàng rất loạn, rõ ràng chuyện này nàng là người bị hại mới đúng. Nàng tấm thân xử nữ cùng thanh bạch bị người nam nhân trước mắt này cướp đi. Liền trong cung vô thượng bí pháp có hay không còn có thể lại lần nữa tu hành đều là không biết. Không thể tu thành bí pháp nàng còn có thể tiếp nhận lão sư y bát sao? Nàng thật hận không thể một kiếm giết Lâm Động. Thế nhưng nàng ký ức lại thật sự rõ ràng nói cho nàng. Lâm Động lúc trước trải qua cực kỳ quyết liệt phản kháng. Chỉ bất quá bị lợi dụng tu vi ưu thế cho một mực chế chủ. Tiếp đó, nguyên cớ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lâm Động mới là người bị hại, Lâm Động là bị hiếp bức, nàng đến hướng Lâm Động nói xin lỗi, thế nhưng cái này sao có thể? Nàng có lòng tìm cái kia lão dâm tặc phục thù, thế nhưng là tên kia liền nguyên linh đều sụp đổ, triệt để tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa, nàng Lăng Thanh Trúc chịu to lớn như thế khuất nhục. lại không thể trước bất kỳ ai xả cơn giận này. Loại này nội tâm biệt khuất cùng buồn khổ càng để lâu càng sâu. Thực tế không cách nào giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục